Đỉnh luyện thần ma chương 577, thống nhất Đông Châu, góc truyện audio.com. Lớn đến như vậy sao, đem ngọc giản xem xong, Diệp Tử Phàm không khỏi nói nhỏ, Đông Châu toàn cảnh có tổng cộng 302 cái địa vực. Lớn nhỏ không có đồng nhất, nhưng mà nếu như lấy trung bình ra. Mỗi tòa địa vực cũng tương đương với lại một nửa cái thiên nhược đại lục mà hắn biết diện tích khổng lồ như vậy. Nếu như không có lắp đặt truyền tống trận, cho dù là ngụy thánh cường giả, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó đi hết. Nhưng mà cũng không phải nơi nào cũng có truyền tống trận, địa vực cùng địa vực với nhau. Cũng chỉ có 120 cái tòa địa vực có truyền tống trận liên thông. Những cái kia có truyền tống trận địa vực đều là cường vực đứng đầu. Số còn lại gần 200 cái địa vực là không hề có truyền tống trận kết nối, đơn giản là những nơi đó quá mức cằn cỗi. Không ai muốn đến nơi đó để mà tu hành, cho nên nói Đông Châu 300 cái địa vực, 2/3 trong đó là không có bao nhiêu ma tộc đến ở Cáp Tích Ly. Lần này chúng ta sẽ chia binh hai đường, ta cho ngươi dẫn đầu tất cả đạo thể ma tôn tấn công xếp hàng thứ tư phong ma vực trong thời gian ngắn. Nhất định phải lấy phong ma vực vào trong tay, còn ta sẽ tấn công minh ma vực sau khi hạ phong ma vực sau. Ngươi hãy dẫn người tấn công cái địa vực tiếp theo, cứ như vậy tiến hành, ta muốn trong thời gian ngắn nhất ngoài U ma vực ra. Đông Châu toàn cảnh sẽ nằm trong tay của ta, sau khi suy ngẫm một hồi, Diệp Tử Phàm liền nhìn về Cáp Tích Ly ra lệnh nói. Diệp Tử Phàm lần này hắn muốn tự mình ra tay, trong thời gian ngắn đem Đông Châu toàn cảnh thu vào trong túi, riêng về cái U ma vực kia. Hắn là có khác tính toán, hắn là muốn sau khi thu phục đại bộ phận Đông Châu toàn cảnh, lắng đọng lại một khoảng thời gian. Sau đó mới nắm lấy U ma vực, nguyên nhân cũng rất là đơn giản, vì nơi đó có một vị ngụy thánh cường giả, không sai, là ngụy thánh cường giả. Cái ngày mà hắn bị thối ma trì phản chấn bị trọng thương. Đại Hắc đã có cảm ứng tại cách hắn không xa U ma vực có một luồng khí tức vô cùng kinh khủng bạo phát. Theo như Đại Hắc nói tên kia là một tên ngụy thánh sơ kỳ viên mãn cường giả. Còn tại sao hắn còn chưa đến tìm mình là vì hắn đang bế quan đột phá ngụy thánh trung kỳ cảnh giới, cho nên hắn tạm thời là chưa phải lo lắng. Nhưng mà cũng phải hết sức tranh thủ thời gian, một khi tên kia đột phá xong ngụy thánh trung kỳ trước thời hạn. Hoặc là tên kia vì đột phá thất bại dẫn đến việc phải xuất quan sớm, như vậy là hắn có nguy hiểm. Vì vậy hắn phải tận dụng trong khoảng thời gian ngắn này sắp xếp hết mọi việc, sau đó bế quan một đoạn thời gian, ngày hắn xuất quan. Cũng sẽ là ngày cùng tên ngụy thánh kia phân tài cao thấp thời điểm tuân lệnh chủ nhân. Mặc dù có phần đoán được ý đồ của Diệp Tử Phàm sau khi muốn xem qua Đông Châu toàn cảnh. Nhưng mà hắn không nghĩ đến Diệp Tử Phàm lại hành động nhanh chóng như vậy, muốn một lần ra tay là phải đem Đông Châu toàn cảnh nhét vào trong túi. Kích động là cũng có, nhưng mà đằng sau cũng là không ít lo âu, một khi làm ra động tĩnh quá lớn. Nhất định sẽ làm cho những tôn đại thần kia để mắt đến, như vậy thì thật sự rất nguy hiểm. Chỉ là nhìn vào gương mặt kiên định kia của Diệp Tử Phàm, hắn biết mình muốn khuyên can cũng là vô nghĩa, thay vì như vậy. Vẫn là làm tốt công việc của mình là hơn nữa, vị chủ nhân này còn chưa mất hết đi lý trí tấn công vào tòa kia cường đại nhất U ma vực. Xem ra có lẽ hắn cũng đã có tính toán cho riêng mình, Kiệt Nhĩ Âm ở lại, những người khác lui ra chuẩn bị hết đi, Diệp Tử Phàm phất tay nói. Cáp Tích Ly có trong tay một môn tứ giai thần thông, như sử dụng tốt thiết nghĩ ngoài cái tên Tuyết Mạn Sát kia ra. Không có cái người nào có thể ngăn cản được hắn, cộng thêm 152 tên đạo thể ma tôn cường giả đi theo. Đội hình kia có thể nói là thiên hạ vô địch rồi, ít nhất tại Đông Châu. Hắn còn chưa có nghe ai nói qua một thế lực nào có đến 150 mấy vị đạo thể ma tôn, còn về hộ thành phù trận của những cái thế lực kia. Thiết nghĩ ngoài ba cái địa vực đứng đầu Đông Châu là có lục giai cao cấp hộ thành phù trận, xếp hàng thứ tư trở xuống là không có bao nhiêu. Với thực lực của Cáp Tích Ly đám người tuyệt đối là không có vấn đề, ngày hôm sau, Vạn Linh Sơn Mạch quảng trường truyền tống trận ầm. Xoẹt Hổ Huyền Phương, ta biết trước đây ta có đắc tội với các ngươi, bây giờ ta đã rơi vào tay của ngươi, muốn chém muốn giết tùy ý ngươi. xuất hiện tại Vạn Linh Sơn Mạch không lâu, ngay lập tức Ôn Địch nhìn đám người Hổ Huyền Phương nhắm mắt lại lên tiếng nói. Trước khi hắn nhắm mắt lại chính là không xem bất kỳ người nào trong mắt, có thể nói ngoài vị chủ nhân kia. Không ai có thể làm hắn mở mắt ra bình thường đối đãi, nhưng mà bây giờ hắn nhắm mắt lại, lại có một cái ngụ ý khác. Kia chính là ta đây bây giờ nhận thua, muốn chém muốn giết tùy theo các ngươi, giống như các ngươi là dao thớt, ta là thịt cá một dạng. Thật ra hắn cũng không có cách nào, luận về thực lực của một vị cường đại lục tinh phù văn sư như hắn, muốn ra tay trấn áp mấy chục tên yêu tôn. Hóa thần tại đây chỉ là như trở bàn tay mà thôi, khổ nỗi hắn lại không dám ra tay. Cái tên Hổ Huyền Phương này bây giờ có đặc quyền có thể trực tiếp thông qua nộ ấn trò chuyện trực tiếp với lại Diệp Tử Phàm, như hắn dám ra tay. Hắn là sẽ chết rất thảm, hơn nữa, vị chủ nhân kia thiết nghĩ cũng có giao cho Hổ Huyền Phương một ít bảo vật phòng thân, nếu như ra tay đánh nhau. Hắn cũng không nghĩ mình có thể giành được thắng lợi, chính vì những nguyên nhân trên, cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Chờ cho qua hết chuyện lục giai linh tài tại đây, hắn được thân tự do, như vậy sẽ tính toán lại với đám người này sau, Ôn đại sư. Thật ra ta cũng không muốn làm phiền ngài, chỉ là, Hổ Huyền Phương, ngươi đừng có nói nhảm với ta nhiều như vậy. Nói thật ra ngươi muốn ta làm cái công việc gì, đưa ta vào nơi hiểm địa nào thì nói nhanh đi, ta không có tâm trạng cùng ngươi dài dòng. Ôn Địch không chờ cho Hổ Huyền Phương nói hết, lập tức cắt ngang, hắn là lục tinh phù văn sư, cũng có sự kiêu ngạo của mình, lần này hắn bị thua. Hắn là nhận tài, nhưng mà hắn không bao giờ thích người khác ở trước mặt của hắn giả dối này nọ, nhìn thật sự rất chướng mắt, cách trương.